Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, muội muội. Rút khô hắn, không nghĩ tới, nhìn đến ngươi vẫn có chút thủ đoạn. Tam đại bá tước, toàn bộ quy thuận, mà về phần nội các, cũng đã trở thành ngươi phụ thuộc phẩm. Không thể không nói, có một số bản sự, mà tại mấy ngày sau, tại một tòa nhà trong biệt thự, nhìn lên trước mặt chính đang làm việc online, Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Mấy cái ngày thời gian mà thôi, online không chỉ có đem tam đại bá tước bắt lại tới, mà bây giờ, càng là trực tiếp để nội các trở thành nàng công cụ phụ trợ. Một cái phụ thuộc phẩm mà thôi, có thể nói, hoàn toàn tới một cái 180 độ đại đảo ngược nha. Đối với điểm này, Diệp Thần không thể không bội phục. Đương nhiên, nếu như một chút thủ đoạn đều không có, như vậy hiện tại ta, khả năng cũng sớm đã không biết ở nơi nào bị giết hại. Làm sao có thể còn có thể mang theo Elise cái nha đầu này đi đến bây giờ? Ngươi lừa ta gạt cái gì? Erlai không biết gặp bao nhiêu, mà Erlai đồng dạng vô cùng minh bạch. Nếu như chính mình không chú ý cẩn thận, không cường ngạnh một chút, có thể đi đến bây giờ, căn bản chuyện không có khả năng. Tỷ tỷ, nội các đã hoàn toàn bị ngươi khống chế, thì liền tam đại bá tước cũng là chúng ta người. Tiếp đó, không biết tỷ tỷ ngươi định làm như thế nào? Nhìn lên trước mặt Erlai, Elise sắc mặt nghi hoặc, nói một câu, mặt trời không lặn đế quốc, trước mắt đã dần dần bị tỷ tỷ mình cho khống chế. Kế tiếp, đến tột cùng muốn làm gì? Elise không chút nào minh bạch tỷ tỷ mình Erlai đến dự định nha. Đương nhiên là rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng động thủ, dạng này mới có thể hoàn toàn nắm giữ mặt trời không lặn đế quốc nha. Trước mắt, chính mình còn không có triệt để đến cầm quyền mặt trời không lặn đế quốc. Tuy nhiên nội các đã đáp ứng trợ giúp Erlai, trở thành Erlai công cụ. Nhưng là, Elise cảm thấy chuyện này, bất kể như thế nào, Erlai nhất định phải nắm chặt, bằng không, có khả năng có phiền phức. Yên tâm đi, ngươi có thể nghĩ đến sự tình, ta đều có thể nghĩ đến. Đã lần này ta cơ hội, như vậy ta liền sẽ không đem cơ hội cho uổng phí hết. Erlai nhìn đến Elise thần sắc thời điểm, mỉm cười, giải thích một câu, đã như vậy, tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi. Elise nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, yên tĩnh địa tựa ở Erlai trong ngực, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, ngươi làm sao chả không đi, ta chỗ này, đã không có việc của ngươi tính. Làm Erlai nhìn đến ở bên cạnh nhàn nhã thưởng thức trong tay rượu vang đỏ Diệp Thần thời điểm, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt càng là căm thù nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu, đều đã cùng muội muội mình quấn triền miên tơ hơn 10 ngày thời gian, hiện tại cần phải không sai biệt lắm đem muội muội mình còn cho chính mình đi. Yên tâm, như là đã ổn định lại, không có ta sự tình gì, ta khẳng định sẽ rời đi. Bất quá, nếu như ngươi không có thể bảo hộ Elise, khi đó, đừng trách ta mang Elise hồi hoa hạ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc mà băng lãnh nói một câu. Điểm này, không dùng ngươi lo lắng. Trừ phi, mặt trời không lặn đế quốc có như cùng ngươi dạng này cảnh giới người. Bằng không, trong tay của ta người, đã đầy đủ, bảo hộ muội muội an toàn. Không cần ngươi nhúng tay. Erlai nghe đến, chu chu mỏ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Elise tóc dài, nói một câu, tỷ tỷ, bên cạnh Elise nhìn đến, nghe đến tỷ tỷ mình cùng Diệp Thần đối thoại về sau. Sắc mặt có chút cuống cuồng, Diệp Thần nói thế nào cũng giúp tỷ tỷ mình nhiều việc như vậy. Mà bây giờ, tỷ tỷ mình thế mà còn là như thế một bộ ngạo kiều trạng thái. Lại không thể thật tốt nói một chút sao? Đối với điểm này, Elise còn thật không biết nên nói cái gì. Khẩu thị tâm phi tỉ tỉ, còn thật thẳng khó đối phó. Được, chờ một chút, muốn ăn cái gì? Nhìn lấy muội muội mình chu chu mỏ đến bộ dáng, Erlai mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Elise tóc dài, hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Thần, chờ chút ngươi dự định ăn cái gì sao? Elise nghe đến, nhìn về phía Diệp Thần. Mười mấy ngày nay thời gian, bọn họ cơ bản đã đi mặt trời không lặn đế quốc mỗi một cái ăn ngon địa phương nhấm nháp. Mà bây giờ, cũng không biết đến tột cùng cần phải ăn cái gì. Ta nghe ngươi, bất quá chỉ là một trong chớp mắt mà thôi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Là Diệp Chân tỷ tỷ sao? Mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong, trong túi áo điện thoại lại là vang. Cái này khiến Elise sắc mặt có một chút thất lạc. Có người gọi điện thoại tới. Nói rõ Diệp Thần cũng cần phải là thời điểm rời đi. Mà bây giờ, có chút thất lạc nha. Mặc dù nói, tự mình biết Diệp Thần thủy chung sẽ rời đi. Hẳn là có chuyện gì đi. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Tiếp nghe, tiểu thần, ta không có quấy rầy ngươi cùng Elise muội muội thật tốt triền miên đi. Mà tại Diệp Thần tiếp điện thoại, một thanh âm quen thuộc truyền đến, mang theo một chút vui cười. Cửu tỷ, có chuyện gì không? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, chính mình cửu tỷ mỗi một lần gọi điện thoại, đều sẽ có một số khó chơi sự tình. Mà lần này, Diệp Thần không tin mình cửu tỷ là gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi chính mình. Hắc hắc, không nghĩ tới, thế mà còn thật bị tiểu thần ngươi đoán đến. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, thanh âm đột nhiên biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Lần này, thật có lấy một chút sự tình cần ngươi giúp đỡ. Ngươi Lục tỷ, cần một cái thiếp thân bảo tiêu. Lục tỷ, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút nghi hoặc, lại có chút nghi kinh ngạc. Chính mình 9 người tỷ tỷ. Trước mắt mình đã từng thấy, đã có 7 cái, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ còn có bát tỷ cùng cửu tỷ, mà về phần một mực chưa từng xuất hiện lục tỷ còn có thất tỷ. Không nghĩ tới, lần này, chính mình lục tỷ thế mà cũng đi ra. Đối với mình lục tỷ đến tột cùng là ai? Thế nào? Diệp Thần có thể nói là phi thường tò mò nha. Mặc dù nói, chính mình không có chút nào rõ ràng chính mình lục tỷ. Thế nhưng là, cái này hẳn là tối thần bí tỷ tỷ đi. Tuy nhiên, chính mình đại tỷ đến hình dáng, giống như mình chưa từng gặp qua. Ngươi lục tỷ thiếp thân bảo tiêu trong nhà có một ít chuyện. Mấy ngày nay cần muốn trở về một đoạn thời gian. Lục tỷ cái nha đầu kia nguyên bản nói không dùng bảo tiêu. Nhưng là ngươi cửu tỷ không yên lòng. Bởi vậy, ngươi đi cho lục tỷ làm một đoạn thời gian bảo tiêu đi. Cái này, có vấn đề sao? Sẽ không quấy rầy đến ngươi rất Elise đi. Đều thời gian dài như vậy, Elise còn không có đem ngươi cho rút khô sao? Ách, cửu tỷ, cái này đương nhiên không có vấn đề gì. Cái gì thời điểm, nghe lấy chính mình cửu tỷ mà nói. Nhìn đến bên cạnh sắc mặt như là chín mọng táo Elise. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Chính mình, có thể là phi thường cường đại. Làm sao có thể sẽ bị Elise rút khô? Căn bản không có khả năng nha. Các ngươi bên kia 8 giờ tối hôm nay hai bên. Có một trận chuyến bay là trở về. Ngươi về tới trước đi. Diệp Chân nghe đến, nói một câu. Thì dạng này, đừng quên, thật tốt cho ăn nọ Elise muội muội. Lại trở về, cửu tỷ, Diệp Thần còn muốn nói điều gì? Mà Diệp Chân đã cúp điện thoại. Cái này khiến Diệp Thần không biết nhiều sao bất đắc dĩ nha. Ta muốn trở về một chuyến. Nhìn lấy đợi tại Erlai trong ngực Elise. Diệp Thần nói một câu. Đi thôi. Erlai nhìn đến. Lắc đầu. Đối với Elise nói ra. Rút khô hắn. Để hắn về sau không thể lại khi dễ ngươi. Tỷ tỷ. Ngươi nói cái gì đó. Elise nghe đến. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Khuôn mặt nóng bỏng. Bất quá, vẫn là hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.